Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 550. Tòa soạn báo trường tuyển người. Góc truyện audio.com. Edit, Trần Thị Ly, Beta, Lạc Louis, An Sơ Hạ đang vội vàng phát tờ rơi, đột nhiên nghe thấy một đám người xôn xao, không biết ai đó đột nhiên hét lên một tiếng. Nếu tham gia thật sự có thể thường xuyên nhìn Thất Lục thiếu gia nha. Những lời này khiến toàn thân An Sơ Hạ run lên, theo bản năng hướng mắt sang bên kia. Giống như là có thần giao cách cảm, ánh mắt hai người giao nhau. An Sơ Hạ, cô đang làm cái gì vậy? Hàn Thất Lục từng bước đến gần, trái lại ánh mắt chăm chú nhìn cô. Trong tay đang cầm tờ rơi, nội dung tờ rơi có in ảnh Hàn Thất Lục vi phạm quyền riêng tư, tuy không phải vì thu lợi nhuận, nhưng Hàn Thất Lục lại nổi giận. Nhưng làm sao có thể để anh thấy được? Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng đem tờ rơi giấu về phía sau, miễn cưỡng mỉm cười đáp lại ánh mắt Hàn Thất Lục. Tại sao anh lại có thể tới nơi này? Anh không đi ăn cơm sao? Là tôi hỏi cô trước. Hàn Thất đi tới trước mặt cô, chỉ phía sau. Thứ gì trong tay kia, mau lấy ra cho tôi xem. Bên cạnh các nữ sinh nhao nhao, dùng ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ nhìn cô, còn cô chỉ muốn khẩn trương trốn khỏi nơi này. Chị Sơ Hạ, làm sao bây giờ? Nam sinh phía sau là trưởng câu lạc bộ tòa soạn báo trường, khuôn mặt căng thẳng mở miệng. Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết. An Sơ Hạ quay đầu nói với anh ta. An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục lớn tiếng, đôi mắt ẩn chứa một tia giận dữ, cực kỳ không vui. An Sơ Hạ toàn thân chấn động, cái tên chết tiệt kia sao tự nhiên lại lớn tiếng như thế, nếu trái tim bé nhỏ của cô không khỏe mạnh thì đã sớm nhảy ra ngoài rồi. Trong lúc cô đang suy nghĩ nên trả lời thế nào, Hàn Thất Lục nhanh tay túm lấy tờ rơi phía sau cô. Tờ rơi trong tay biến mất, đầu óc cô ngay lập tức cũng trống rỗng. Chỉ thấy Hàn Thất Lục cúi đầu nhìn tờ rơi, gương mặt tuấn tú không có một chút biểu hiện gì, nhìn không có vẻ gì là tức giận. Mồ hôi trên trán An Sơ Hạ từng giọt rơi xuống, cô in ảnh Hàn Thất Lục chỉ vì muốn thu hút mọi người đến tòa soạn báo trường, cho nên không dám nói cho Hàn Thất Lục biết. Hàn Thất Lục nổi giận, tính khí ác ma phát tác, chẳng phải cô cũng xong đời sao? Ngay lúc An Sơ Hạ cho rằng Hàn Thất Lục sẽ nổi nóng, cô thần tốc kéo tay Hàn Thất Lục chạy đi trước tiếng hét chói tai của nữ sinh nào đó. Cô cho rằng dù thế nào anh cũng sẽ vùng vằng một chút, kết quả anh lại cực kỳ nghe lời chạy sát bên cô, cuối cùng chạy đến vườn trường. Bởi vì đã là mùa thu, trên mặt đất có rất nhiều lá rụng, dẫm chân lên nghe tiếng lạo xạo. Tại sao anh lại không rằng ra? An Sơ Hạ miệng thở phì phò, khom người hai tay chống xuống đầu gối nhìn Hàn Thất Lục. Hàn Thất Lục liếc cô một cái. Tôi không muốn rằng ra. An Sơ Hạ không nói gì, bĩu môi. Vậy anh vì sao không tức giận với tôi? Tức giận, Hàn Thất Lục cúi đầu đem tờ rơi giơ ra trước mặt An Sơ Hạ. Cô nói là vì cái này sao? An Sơ Hạ gật gật đầu, đứng thẳng. Anh muốn mắng cứ mắng đi, tôi không có ý gì, chỉ là muốn giúp bọn họ thu hút thêm thành viên thôi. Tôi không nói là sẽ mắng cô. Bộ dạng Hàn Thất Lục ngây ra, liếc mắt nhìn cô. Ảnh đẹp như vậy, mắng làm cái gì? Hả? An Sơ Hạ kinh ngạc, mở to mắt nhìn Hàn Thất Lục. Tôi tự tiện dùng ảnh của anh, cậu lại không tức giận. Cô còn tưởng rằng Hàn Thất Lục sẽ nổi giận lôi đình. Vốn là muốn tức giận. Chỉ là, Hàn Thất Lục dừng một chút, đưa ngón tay chỉ vào tờ rơi, trên đó in dòng chữ bạn muốn gặp Thất Lục. Góc truyện audio.com, thiếu gia sao, vậy thì tới tòa soạn báo đi, mà chỗ Hàn Thất Lục đang chỉ, là bốn chữ cực kỳ đẹp trai. Khóe miệng An Sơ Hạ giật giật, quả nhiên là cực kỳ thích được mọi người khen ngợi chính mình. Cái đó, nếu anh đã không tức giận tôi về trước đây, còn có rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết, đợi một chút, Hàn Thất Lục nghiến răng ngăn lại. Chẳng lẽ hình ảnh của bản thiếu gia đây là miễn phí sao? Anh có ý gì? An Sơ Hạ liếc mắt nhìn sang. Bản thiếu gia còn chưa ăn cơm, theo tôi cùng ăn cơm đi. Hàn Thất Lục nói xong, liền kéo cô đi. Bao nhiêu chuyện ở tòa soạn báo trường còn chưa hoàn thành xong. Người đến đăng ký nhiều như vậy, chắn hẳn sẽ cần giúp đỡ. An Sơ Hạ lo lắng, không muốn đi cùng Hàn Thất Lục. Anh tự mình đi ăn đi, tôi không đói. An Sơ Hạ nói xong, bàn tay gắt gao nắm thật chặt vào thân cây bên cạnh. Anh tìm hướng Mạn Quỳ ăn cơm đi, đừng kéo tôi. Hàn Thất Lục sừng sốt, lập tức buông tay cô ra, không thèm liếc nhìn cô một cái, vội vã rời đi. Nhìn bóng lưng Hàn Thất Lục, trái tim An Sơ Hạ bỗng cảm thấy nhói đau. Quả nhiên vừa nhắc tới hướng Mạn Quỳ, anh ấy sẽ buông tay mình ra. Cô đứng lại trên con đường mòn rất lâu, cuối cùng ra sức hít vào một hơi thật sâu, sau đó định xoay người rời đi, lại nhìn thấy ba người khác. Chị dâu, Đại Hồ cũng phát hiện ra An Sơ Hạ ở đó, kinh ngạc kêu một tiếng. An Sơ Hạ nhanh chóng lấy lại tâm trạng, bày ra một nụ cười tươi tắn, trả lời. Là các anh à, là em, Đại Hồ vẻ mặt tươi cười. Lão đại có thể gặp được chị rồi. Nam công tử Phi lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Đại Hồ một cái, nói với An Sơ Hạ. Chúng tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi, em tiếp tục việc của em đi. Lời này nghe thật xa lạ, khiến An Sơ Hạ cảm thấy Nam công tử Phi đang cố ý giữ khoảng cách với cô. Nhìn Nam công tử Phi đứng bên cạnh Mã Cách, trong lòng cô cũng hiểu được nguyên nhân vì sao. Thì ra là đã có người trong lòng, khó trách. Vậy các anh tiếp tục đi dạo, cần gì có thể tìm tôi đi trước. An Sơ Hạ trả lời, Nam công tử Phi gật đầu một cái. Đợi một chút chị Sơ Hạ, Mã Cách gọi cô lại. Bọn họ muốn tán gẫu chuyện của đàn ông, tôi đi theo thật là dư thừa, không bằng tôi với cô cùng trở về đi. Mã Cách mỉm cười điềm đạm, An Sơ Hạ do dự một chút, Nam công tử Phi không nói gì thêm, chỉ nói với Đại Hồ. Đi thôi, tôi cùng cậu đến giảng đường. Hai người đang định cùng nhau bước đi, Đại Hồ lại buồn bực một trận. Chị dâu tại sao lại tốt với Mã Cách như vậy? Đại Hồ bực tức ra sức vò đầu bứt tai. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, không cần gọi cô ấy là chị dâu. Nam công tử Phi lạnh lùng liếc Đại Hồ một cái. Đại Hồ không chút sợ hãi, thè lưỡi. Em đây cũng phải người thích gọi lung tung. Thói quen rất khó thay đổi mà thôi. Bên kia An Sơ Hạ cùng Mã Cách trở về lớp học dưới lầu. Tôi nghe nói cô giúp tòa soạn báo trường chiêu mộ người phải không? Tôi cũng có chút hứng thú với văn chương, có thể cho tôi đi cửa sau vào tòa soạn báo trường không? Mã Cách nghiêng đầu hỏi. Không biết sao mà nói không nên lời, An Sơ Hạ cảm giác có gì đó là lạ, loại cảm giác này khiến cô cực kỳ muốn giữ khoảng cách và không ưa Mã Cách chút nào. An Sơ Hạ máy móc nói, tôi cũng là tùy tiện giúp bọn họ mà thôi, nếu muốn gia nhập cô vẫn nên đi báo danh rồi trải qua vòng sơ khảo thì hơn. Nếu cô muốn gia nhập vậy bây giờ đi với tôi đến báo danh đi, vừa lúc tôi có thể. gocchuyenaudio.com, giúp đỡ. Như vậy cũng tốt, Mã Cách cực kỳ tự nhiên kéo tay An Sơ Hạ đi đến tòa soạn báo. Thời điểm đến tòa soạn báo, mọi người đã đi hết, thời gian báo danh cũng đã kết thúc. Người mà Sơ Hạ giới thiệu vẫn còn phải phỏng vấn sao? Trực tiếp tham gia là được rồi. Chủ tịch câu lạc bộ vừa thấy Mã Cách là bạn bè của An Sơ Hạ thái độ đột nhiên rất hồ hởi. Tới đây đi, theo tôi đi đăng ký. An Sơ Hạ đứng ở bên cạnh không nói gì, nhìn Mã Cách đi theo chủ tịch của câu lạc bộ đi đăng ký. Thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh, cô còn chưa ăn cơm, thế nhưng vẫn không đói nên trực tiếp trở về phòng học. Mạnh Tiểu Nam buổi chiều xin phép nghỉ, nói có người thân qua đời. An Sơ Hạ gục xuống bàn muốn ngủ trưa, Mã Cách lúc này đi tới chỗ Phỉ Lị Á nói. Chúng ta có thể đổi chỗ ngồi một lúc được không? Phỉ Lị Á đang soi gương, mặc dù trong lòng không muốn lắm nhưng lại vẫn đồng ý. Mã Cách từ khi đến đây cùng Manh Tiểu Nam thay đổi chỗ ngồi ở sau lưng An Sơ Hạ từ phía sau đến đó, hẳn là có điều gì muốn nói với cô. An Sơ Hạ ngồi thẳng lên. Có chuyện gì sao? Mã Cách cười hà hà nói. Chị Sơ Hạ, tôi biết trước kia cô với Tử Phi là bạn bè, vậy cô có biết Tử Phi thích cái gì không? Thích cái gì? Trong lòng An Sơ Hạ mất kiên nhẫn, thấp giọng nói. Cô muốn ám chỉ cái gì? Cô không biết sao, sắp đến sinh nhật của Tử Phi rồi, tôi đang băn khoăn sầu não không biết mua gì cho anh ấy. Mã Cách nói xong, khuôn mặt tỏ vẻ rầu rĩ. Những thứ đắt tiền chắc chắn anh ấy sẽ không thích cho nên hiện tại tôi không biết nên làm cái gì. Cô lại không biết sắp đến sinh nhật Nam công Tử Phi. Tôi cũng không biết nữa. An Sơ Hạ suy tư một chút nói. Không bằng cô đan một chiếc khăn quàng cổ đi. Cô nhớ rõ hứa Niệm Niệm chính là muốn tặng cho Tiêu Minh Lạc một chiếc khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ, cũng không biết có được hay không, cảm ơn cô. Mã Cách cười cười, một lần nữa đổi lại chỗ ngồi với Phỉ Lị Á. Một buổi nghỉ chưa cực kỳ yên tĩnh, cô lại nhất thời không ngủ được. Trong đầu đều là hình ảnh của Hàn Thất Lục lúc ở đường mòn khi anh nghe thấy tên Hướng Mạn Quy. Một buổi chiều qua đi, sau tiết tự học là thời gian tổng vệ sinh, An Sơ Hạ bị phân đi quét sàn, vứt rác, làm xong tiện đường đến hành lang ngắm phong cảnh. Sơ Hạ, cậu có thể giúp chúng tôi đi đổi chậu nước được không? Mấy nữa sinh đang lau cửa sổ làm bộ tội nghiệp cầu xin cô. Được, dù sao cũng rảnh rỗi không có việc làm, An Sơ Hạ bưng chậu nước đi đến nhà vệ sinh. Trên hành lang người rất nhiều, cô cẩn thận tránh né người qua lại, không cẩn thận bị nước bẩn dính lên áo, vết bẩn cũng không ít. Không còn biện pháp nào khác, cô đành phải bưng chậu nước trở về, cầm khăn giấy đến bồn rửa tay lau áo khoác. Người của nhà họ Hàn cũng cần tham gia tổng vệ sinh sao? Hứa Niệm Niệm trong tay cầm một cái khăn, mặt ngữ khí không thân thiện đi tới. Chẳng lẽ vì phiền toái lúc trước nên mang nước tặng cho tôi sao? An Sơ Hạ không muốn chấp nhặt với cô ta, lui về sau một bước. Thấy cô có chút nhân nhượng liền lên mặt, Hứa Niệm Niệm cố ý mở vòi sen to hết cỡ, làm bắn không ít nước lên áo của An Sơ Hạ. Hứa Niệm Niệm, cô không có đầu óc sao? An Sơ Hạ lui lại mấy bước, mở nước lớn như vậy, chính cô cũng sẽ bị bắn vào người. Cô không biết là lấy lòng tôi sẽ là tốt hơn sao? Sơ Hạ, hóa ra cậu ở trong này, tôi tìm cậu đã lâu. Liêu Đông, góc truyện audio.com, Vũ đột nhiên xuất hiện, liếc thấy áo An Sơ Hạ bị ướt. Ôi, Sơ Hạ, sao áo khoác của cậu lại bị ướt rồi? Lấy áo của tôi mặc đi. Không cần, An Sơ Hạ thâm sâu nhìn Hứa Niệm Niệm, liếc mắt một cái kéo Liêu Đông Vũ đi. Tìm tôi có việc gì sao? Đồng phục bóng rổ của chúng tôi không phải đều ở chỗ của cô sao? Chúng tôi muốn huấn luyện, đội trưởng bảo tôi qua lấy. Còn nữa, cô đi theo tôi đến sân bóng rổ. Liêu Đông Vũ thở phì phò nói chuyện, xem ra là đã chạy đến tìm cô. Thế nhưng cô thật sự không muốn đến làm quản lý câu lạc bộ bóng rổ. Đồng phục ở chỗ tôi, anh đi theo tôi. An Sơ Hạ vừa nói vừa bước đi, tuy nhiên tôi không thể đi với anh, bởi vì tôi vẫn còn đang tổng vệ sinh. Liêu Đông Vũ khoát tay, cô phụ trách quét cái gì? Tôi giúp cô quét là được, cô nếu không đi với tôi đến sân bóng rổ, đội trưởng sẽ không bỏ qua cho tôi. Đội trưởng, là ai? An Sơ Hạ nghi ngờ hỏi Hàn. Hàn Thất Lục, Liêu Đông Vũ nói xong, cười cười tiếp lời. Sau khi tiếp xúc tôi nhận ra, Hàn Thất Lục không phải là người đáng ghét. An Sơ Hạ giật giật khóe miệng. Dù sao tôi cũng không đi được, anh nói với anh ấy đi. Thế nhưng, chúng tôi chỉ huấn luyện 2 tiếng, cha tôi cũng phải 2 tiếng sau mới có thể đến đên đón cô. Dù sao cô cũng nên theo tôi đi đi. Liêu Đông Vũ cầm một chồng đồng phục thần tốc kéo Sơ Hạ đi. Tôi thật sự không muốn đi. An Sơ Hạ mặt mày cau có. Đồng Vũ, coi tôi như cầu xin anh đi. Vậy, Liêu Đông Vũ do dự một chút. Vậy được rồi, Liêu Đông Vũ rời khỏi, một đám nữ sinh trong lớp vây quanh cô. Sơ Hạ, tớ thật hâm mộ cậu, tại sao nam thần trong học viện đều tốt với cậu như vậy? Nếu tớ là cậu thì tốt quá. An Sơ Hạ không nói gì, cười cười. Tớ không biết là đây là một chuyện tốt. Đúng rồi, Sơ Hạ, tớ vừa mới nghe thấy anh ấy nói cậu đi đến sân bóng rổ. Là xảy ra chuyện gì vậy? Mấy nữ sinh nhiều chuyện này quả thật không phải dạng vừa, tất cả mọi người đều vô cùng tò mò nhìn cô chờ đợi câu trả lời. An Sơ Hạ đành phải đơn giản kể hết mọi chuyện. Đây là ước muốn của bao nhiêu người muốn nha, Sơ Hạ cậu ngốc à? Một nữ sinh trợn mắt nhìn cô, nếu là tớ cho dù chỉ là nằm mơ tớ cũng sẽ mỉm cười mất. Ở phía sau đột nhiên có người hét lên một tiếng, Thất Lục thiếu gia. An Sơ Hạ toàn thân run lên, không đợi cô có động tĩnh gì, cô đã cảm thấy cánh tay bị kéo căng, cả người đã bị Hàn Thất Lục kéo ra ngoài. Anh làm gì vậy, buông ra, cô muốn trốn thoát lại không trốn được. Thân là quản lý câu lạc bộ bóng rổ, lại lười biếng ở đây nói chuyện phiếm, cô không biết là cô không làm tròn bổn phận sao? Hàn Thất Lục hé mắt nhìn cô, sắc mặt lạnh lùng. Không cùng tôi đi ăn cơm, tôi tạm tha cho cô, hiện tại, ngoan ngoãn đi với tôi đến câu lạc bộ bóng rổ. Rõ ràng là cô bị bắt nạt, nhưng lại cảm thấy đối lý, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Hàn Thất Lục. Nói cách khác, cô cũng không biết hiện tại Hàn Thất Lục đối với cô là như thế nào. Dù sao người trong lòng anh hiện tại cũng không phải là cô. Hàn Thất Lục sau khi kéo An Sơ Hạ kéo đến sau câu lạc bộ bóng rổ, mọi người bị một người tập hợp lại, người kia Hàn Thất Lục cũng không biết. Anh buông An Sơ Hạ ra cau mày đi tới. Tiêu Minh Lạc bước đến trước mặt Hàn Thất Lục, đây là huấn luyện viên mới của chúng ta. Hàn Thất Lục dùng ánh mắt đánh giá huấn luyện viên mới tới kia. Quả nhiên lại là nữ, cậu là đội trưởng phải không? Hi, góc truyện audio.com, vọng về sau có thể phối hợp. Đối phương khoảng 20 mấy tuổi, nhìn qua cực kỳ thời thượng, không giống một người chơi bóng. An Sơ Hạ đứng ở phía sau Hàn Thất Lục, không biết đó là ai. Cô là huấn luyện viên mới tới. Khuôn mặt Hàn Thất Lục không chút biểu cảm. Nữ huấn luyện viên buộc tóc đuôi ngựa, mỉm cười gật đầu. Tên tôi là, tôi không cần biết cô tên gì. Hàn Thất Lục lạnh lùng cắt ngang lời nữ huấn luyện viên, trước mắt bao nhiêu người cầm điện thoại ra bấm một dãy số. Tôi ra lệnh cho anh, hiện tại, lập tức đổi ngay một huấn luyện viên khác cho chúng tôi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ có Lăng Hàn Vũ đang ngậm một chiếc kẹo mút cười hì hì lặng lẽ đi tới bên cạnh An Sơ Hạ. Muốn ăn kẹo không? An Sơ Hạ lắc đầu thấp giọng hỏi. Đây là chuyện gì? Huấn luyện viên trước kia bị ngã trọng thương, trường học liền tìm cho chúng tôi huấn luyện viên mới. Dáng vẻ Lăng Hàn Vũ như không có chuyện gì. Thế sao? Hàn Thất Lục vì sao lại không thích? An Sơ Hạ nghi ngờ hỏi. Huấn luyện viên trước kia đúng là tiếng tăm lừng lẫy, người kia lại không có danh tiếng gì. Còn là con gái, Hàn Thất Lục đương nhiên không vui. Lăng Hàn Vũ nói xong từ trong túi áo lấy ra một chiếc kẹo mút. Cô thật sự không ăn, vị cola đó, An Sơ Hạ lắc đầu trong lòng nghĩ đến nữ huấn luyện viên kia toát mồ hôi rầm rề. Có thể vào Tư Đế Lan cũng không phải là chuyện đơn giản, vừa đến lại bị sa thải, trong lòng nhất định cảm thấy cực kỳ mất mát. Nữ huấn luyện viên sắc mặt xem ra có phần không được tốt, hiển nhiên không ngờ rằng chính mình lại gặp phải một cái đinh cứng rắn. Không cần nhiều lời, quyết định vậy đi. Hàn Thất Lục nói xong rất nhanh cúp điện thoại, đối với nữ huấn luyện viên nghiêm mặt nói. Cô hiện tại có thể đi thu xếp hành lý rời đi rồi. Nữ huấn luyện viên hít sâu một hơi. Xin hỏi, tổ trưởng tổ thể dục đồng ý sa thải tôi sao? Không cần ông ấy đồng ý. Hàn Thất Lục lườm cô ta một cái. Tôi không thích cô, cho nên đây chính là nguyên nhân cô phải rời đi. Quả nhiên là Hàn Thất Lục không ai có thể sánh nổi. An Sơ Hạ thầm nghĩ ngợi trong lòng. Cô cũng rất muốn giúp nữ huấn luyện viên kia, nhưng cô lại không dám lắm điều nhiều chuyện. Vì sao? Nữ huấn luyện viên cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Hàn Thất Lục hỏi. Xin hỏi tôi có gì khiến cho cậu không vừa mắt sao? Cô không có chỗ nào khiến tôi nhìn không vừa mắt, tôi chỉ là không cần một người so với tôi còn kém, huống hồ còn định làm huấn luyện viên. Nếu để cho người khác biết, chẳng phải bộ mặt của câu lạc bộ bóng rổ này vứt đi rồi sao? Hàn Thất Lục vẫn không muốn sửa lại ý định, quyết tâm muốn nữ huấn luyện viên này rời đi. Nói tới đây, An Sơ Hạ còn tưởng rằng nữ huấn luyện viên kia sẽ khóc sướt mướt, không ngờ, nữ huấn luyện viên kia khom lưng, nhặt quả bóng lên, điềm nhiên nói. Chúng ta còn chưa so qua, tại sao cậu cho rằng năng lực của tôi không đủ? Nếu như vậy, chúng ta so tài đi, nếu tôi thua sẽ tự động rời đi. Cách chương.